Tiên ma đồng tu, chương 1871, đồng ý, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, làm sự tình, cổ kiếm chỉ luôn đem chính mình hái ở bên ngoài. Bất luận là lúc trước ngũ hành môn rời đến trung thổ, vẫn là trước mắt Tôn Nghiêu nhập Nam Cương, hắn đều là dùng một cái người ngoài cuộc thân phận tham dự. Cho dù về sau xảy ra chuyện gì, cũng cùng hắn không quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tiến vào thư phòng. Đem Tôn Nghiêu muốn đi Nam Cương ý định hướng Ngọc Cơ Tử bẩm báo một phen. Tại bẩm báo trong quá trình, cổ kiếm trì chỉ chữ không sách chính mình đối với cái này sự tình cách nhìn. Chẳng qua là một mặt giảng tố Tôn Nghiêu các loại ý định cùng lo lắng. Nhất là Tôn Nghiêu đối với Diệp Tiểu Xuyên bên người có ma giáo đệ tử lo lắng. Càng là cổ kiếm trì trình bày trọng yếu nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nghe xong, Ngọc Cơ Tử vuốt vuốt râu dài, lâm vào thật lâu trầm tư. Về Diệp Tiểu Xuyên đem mười mấy ma giáo đệ tử giữ ở bên người chuyện này, Ngọc Cơ Tử cũng thật là bất mãn. Không rõ tiểu tử này làm sao lại không có thể ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng đâu. Hơn 10 năm trước, bởi vì cùng Huyền Anh quan hệ, bị phạt tư quá nhai nhiều như vậy năm, làm sao lại không rõ. Chính đạo đệ tử, nhất là chính đạo cự phách thương vân môn đệ tử, thanh danh đó là tương đối trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại không biết rõ nhiều ít ánh mắt đang ngó chừng Nam Cương, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các. Đều hận không thể đem Diệp Tiểu Xuyên ăn sống nuốt tươi. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cùng ma giáo đệ tử đi thân cận quá. Thật sự là rất quyết định ngu xuẩn. Bất luận là Càn Khôn Tử, vẫn là Quan Thiếu Cẩm, bọn hắn bổn sự khác không có, bắt lấy một chút chuyện nhỏ nhi không tha, vu oan hãm hại bổn sự. Đó là dày công tôi luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó không lâu, Diệp Tiểu Xuyên bị sét đánh lúc, nhân gian về Diệp Tiểu Xuyên mặt trái lời đồn bay đầy trời. Ngay cả có Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các ở phía sau phiến gió lạnh lân quang. Nếu như Càn Khôn Tử lấy thêm Diệp Tiểu Xuyên cùng ma giáo chuyện này làm văn, Ngọc Cơ Tử đem rất khó chống đỡ. Hồi lâu sau, Ngọc Cơ Tử nói, kiếm trì, về việc này, ngươi có ý kiến gì không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử ánh mắt ngưng mắt nhìn cổ kiếm trì. Cổ kiếm trì là hắn một tay nuôi lớn. Tên đồ đệ này trong nội tâm đang suy nghĩ gì? Không ai so Ngọc Cơ Tử rõ ràng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, Ngọc Cơ Tử năm đó cũng là như vậy từng bước một đi tới. 300 năm trước, Thương Vân Ngũ Long đoạt đích, Ngọc Cơ Tử có thể đánh bại 4 người khác, thậm chí đánh bại mạnh mẽ nhất đối thủ Nguyên Tần. Người cười cuối cùng, lúc trước hắn cùng với Vân Hạc đạo nhân quan hệ, tựa như hôm nay cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nghiêu quan hệ. Hai cái này người trẻ tuổi tất cả hành động, đều là lúc trước Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo nhân chơi còn dư lại. Làm sao có thể không rõ cổ kiếm trì nội tâm tư đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước lúc, Diệp Tiểu Xuyên sét đánh bị thương, cổ kiếm trì cùng mấy vị trưởng lão, liền đã từng đề nghị. Có muốn hay không lại phái một ít Thương Vân đệ tử đi Nam Cương? Tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên lãnh đạo Nam Cương công tác, những thứ này ý kiến đều bị Ngọc Cơ Tử đè dưới đi. Sợ đúng là Cổ Kiếm Trì cùng Diệp Tiểu Xuyên vì đích vị tranh đấu đứng lên. Hiện tại Nam Cương không thể loạn. Thương Vân càng không thể loạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Tôn Nghiêu đề nghị muốn đi. Ngọc Cơ Tử cũng đối Nam Cương thế cục có chút bận tâm. Liền cân nhắc có muốn hay không lại phái mấy người tiến về trước Nam Cương phụ trợ Diệp Tiểu Xuyên công tác. Cổ Kiếm Chỉ nghe được ân sư hỏi thăm ý kiến của mình. Trầm tư thoáng một phát. Nói. Điều quân trở về phụ mà nói. Đệ tử cảm thấy tôn sư đệ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Ma giáo đại đội nhân mã tuy nhiên đã rút khỏi Nam Cương. Bất quá vẫn là có hơn 20 vị ma giáo các phái đệ tử. Lưu tại Nam Cương, Lý sư đệ mấy ngày trước đây đưa tin trở về. Nói Diệp sư đệ cùng ma giáo đã đạt thành một cái hiệp nghị. Cùng ma giáo tin tức cộng hưởng. Tuy nhiên cũng không phải cái gì quan trọng hơn tin tức. Nhưng việc này nếu như rơi vào tay Huyền Thiên Tông trong lỗ tai. Nhất định sẽ mượn này đối Diệp sư đệ làm khó dễ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Diệp sư đệ tổng lĩnh Nam Cương sự vật. Thành Long Cốc một trận chiến đủ gian lúc Diệp sư đệ có khống chế Nam Cương các tộc năng lực. Nghiệm chứng Minh Vương Kỳ tại Nam Cương uy vọng. Nếu như Diệp sư đệ thật sự bởi vì một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bị Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các làm văn. Nam Cương thế tất hội loạn. Hiện tại Diệp sư đệ bên người chỉ có Lý Vấn Đạo sư đệ một người. Khó có thể hộ hắn chu toàn. Tôn sư đệ chính là Vân Hạc sư thúc đệ tử đắc ý tu vi cao cường. Tính cách cẩn thận. Cùng Lý sư đệ một trái một phải. Định có thể làm cho những cái kia bọn đạo trích thế hệ không dám ở Diệp sư đệ bên người gây sóng gió. Huống chi, nói đến đây, Cổ Kiếm Chỉ vụng trộm nhìn thoáng qua Ngọc Cơ Tử. Nói, huống chi, theo sắp tới truyền về tin tức, Diệp sư đệ Nam Cương chiến lược ý đồ là du kích chiến. Nói trắng ra là chính là không hề phát động như Thanh Long Cốc như vậy chính diện tác chiến. Như thế chiến thuật, tuy nhiên có thể bảo tồn Nam Cương đại bộ phận thực lực. Thế nhưng, đối với Ưng Chủy Nhai cùng Nhất Tuyến Hạp phòng ngự sẽ phát ra nổi mặt trái tác dụng. Dựa theo kế hoạch, Nam Cương năm tộc ít nhất phải kiềm chế thiên giới 60 vạn đại quân. Như thế tiêu cực chống cự, chỉ sợ liền 10 vạn địch nhân đều kiềm chế không được. Hội gia tăng thật lớn trung thổ chính diện chiến trường áp lực. Tôn sư đệ tiến về trước Nam Cương. Có thể cùng Diệp sư đệ thương nghị 1, 2, tận khả năng đối thiên giới đại quân phát động mấy lần đại tập kích quấy rối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên như vậy cái gì kia vận động chiến cùng du kích chiến. Là Ngọc Cơ Tử bất ngờ. Nam Cương ngoại trừ dị tộc chiến lực bên ngoài. Năm tộc ngàn vạn chiến lực. Ngọc Cơ Tử chưa bao giờ để ở trong lòng. Tại lúc mới bắt đầu. Ngọc Cơ Tử còn để Nam Cương năm tộc sở hữu binh mã tập trung ở Thiên Hỏa Đồng. Cùng thiên giới đại quân quyết nhất tử chiến. Dùng cái này đến tiêu hao thiên giới đại quân sinh lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tổng lĩnh Nam Cương về sau. Tiểu tử này sợ chiến vô cùng. Mấy ngày hôm trước khai mở cái gì kia Nam Cương toàn thể tác phẩm tiêu biểu chiến đại hội. Bố trí chiến lược phương châm. Chính là ven đường cho thiên giới đại quân thiết lập một ít cạm bẫy mà thôi. Trực tiếp buông tha cho chống cự. Đem trung thổ Nam Đại Môn triệt để hướng thiên giới đại quân mở ra. Loại này phương thức tác chiến, tuy nhiên có thể rất lớn hạn độ bảo tồn Nam Cương thực lực. Vì cuối cùng quyết chiến phản công làm chuẩn bị, nhưng là Ngọc Cơ Tử cảm thấy, Nam Cương các tộc đều là một ít thổ dân dã nhân. Vẫn là trung thổ người tánh mạng tương đối trọng yếu. Trung thổ hiện tại cầm giữ binh mấy ngàn vạn. Các nơi Hương Dũng dân đoàn đóng quân chỗ đang tại không ngừng chỉnh hợp. Mỗi ngày đều có thể tạo thành một chi mới tinh trăm vạn đại quân. Không quan tâm Nam Cương năm tộc này sấp xỉ 1.000 vạn đội ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Nam Cương năm tộc có thể kiềm chế địch nhân 60 vạn đại quân. Cho dù Nam Cương năm tộc cái chết một cái còn lại. Ngọc Cơ Tử cũng sẽ cảm thấy là nhân gian kiếm lớn. Hắn gật đầu nói, kiếm trì, ngươi vừa rồi lời này ngược lại là nói có lý. Xem ra vi sư những năm này không có uổng phí bồi dưỡng đâu. Nam Cương địa hình đặc thù. Năm tộc cùng dị tộc lại dũng mãnh thiện chiến. Nếu như không thể kiềm chế địch nhân 60 vạn đại quân. Thật sự là hư không tưởng nổi. Ngươi nói cho Tôn Nghiêu. Để hắn chuẩn bị một chút. Sắp tới tiến về trước Nam Cương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm trì không thích không đau buồn. Nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình chấn động. Đối Ngọc Cơ Tử xoay người hành lễ. Đang muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên, Ngọc Cơ Tử lại mở miệng nói. Nhường cho ngươi Vân Hạc sư thúc ở lại chút thấy ta. Tôn Nghiêu tiến về trước Nam Cương. Không cùng hắn thương lượng một chút là không được. Chi tiết cụ thể sẽ cùng ngươi Vân Hạc sư thúc thương nghị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ gật đầu. Nói, nếu như sư phụ không có phân phó khác, đệ tử cáo lui trước. Ngọc Cơ Tử vẫy vẫy tay. Thấy cổ kiếm chỉ sau khi ra ngoài, sắc mặt của hắn bỗng nhiên liền âm xuống. Thò tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay ghế dựa góc. Khóe miệng hơi động một chút. Thì thào lẩm bẩm, quá giống, rất giống lúc tuổi còn trẻ ta đây. Người muốn ngồi cái ghế kia. Vi sư liền cho ngươi một cái cơ hội. Dù sao vi sư năm đó cũng là như vậy từng bước một đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.